Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, thuần phục nuôi động vật. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Wilmer tự mình xuống bếp. Ở thưởng thức một lần nhất cái bỉ hương vị bữa trưa sau đó. Cùng Wilmer một nhà trò chuyện một hồi, Dương Thiên Long liền đứng dậy cáo từ. Thấy Dương Thiên Long một tay nhấc đại bàng con, một tay nhấc hai cái gà mẹ. Hành động sau tựa hồ không phải rất thuận lợi. Wilmer đứng dậy nói, Hoa Hạ Long, ngài trong tay nhiều đồ như vậy, nếu không ta tiễn ngài một chút đi. Dương Thiên Long cười từ chối nói, tiên sinh Wilmer, không cần, ta một người không có vấn đề. Thấy đầy mặt hắn khẳng định dáng vẻ. Wilmer chỉ đành phải tôn trọng hắn ý kiến. Hai bên hẹn xong, sáng sớm ngày mai 9 giờ, bọn họ cùng đi hồ Albert, đi ra quán trọ, thừa dịp không người chú ý. Dương Thiên Long vội vàng đem gà mái cùng đại bàng con nhét vào vị diện kho hàng. Sau đó cưỡi xe đạp, mang kiêu, liền hướng vùng lân cận chợ cưỡi đi. Bunia chợ không việc gì hoạch định. Dọc phố khắp nơi đều là làm ăn tiếng giao hàng. Giao thông có thể nói là loạn rối tinh rối mù, bị các lái buôn chặn ở giữa đường xe cộ không ngừng đè kèn. Vô số ồn ào đâu vào một chỗ, nhưng cái này cũng không làm trở ngại dân bản xứ sinh hoạt. Bọn họ thậm chí có thể nói đối với những thứ này tạp âm thấy có lạ hay không. Cái đừng nghịch ngợm đứa nhỏ thậm chí hướng về phía người trong xe lại làm mặt quỷ vừa lớn tiếng. Gào thét, cá nướng, mới mẻ cá nướng, quả xoài chấp, mới vừa trá quả xoài chấp, chấm ngoặc kép. Tất cả những thứ này bán thực phẩm thương gia chung quanh đều là con ruồi bay loạn. Con chuột tán loạn, tình trạng vệ sinh cực kỳ gay gâu. Sau khi xem, Dương Thiên Long căn bản không có bất kỳ khẩu vị, dân bản xứ ngược lại là không để ý chút nào. Ăn cá nướng, uống quả xoài chấp lúc này căn bản không màn đạt tới hoàn cảnh chung quanh. Trấn nhỏ Bunia tuy nói là vắng vẻ một chút, nhưng là chợ lên các loại các dạng hàng hóa ngược lại không thiếu. Đặc biệt là ti kiêu hàng, tại thị trường lên rất cướp tay. Đặc biệt là sản phẩm điện tử cùng nhỏ đồ điện đưa tay rộng lớn người Phi Châu dân yêu thích. Cùng tiến vào người da đen khu dân nghèo vậy, dậy tiến vào trước cái này rộn ràng lớn chợ. Dương Thiên Long có chút khẩn trương, bất quá đi về phía trước mấy phút, hắn đổ cũng từ từ thói quen xuống. Đối với mình cảm thấy hứng thú đồ bắt đầu cùng lão hắc cửa trả giá. Này, người da vàng. Muốn không muốn mạnh, một cái da đen to con dơ cao FBI xuất phẩm dây AV lớn tiếng nói. Da đen to con sau khi nói xong, người chung quanh ngược lại là một mảnh ổn định, tựa như không có nghe gặp vậy. Mặt bìa là Yui Hatano. Không, Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Mình có thể không nhận biết cái gì Yui Hatano. Không cần, hắn cách dùng tiếng nói nhỏ giọng nói. Cô bé kia đâu, da đen to con không theo không buông tha, theo sát hắn, cái gì kiểu đều có, ta không như vậy cái hứng thú. Dương Thiên Long rất là bất đắc dĩ hướng về, phía da đen to con buông tay một cái nói, người da trắng đâu, da đen to con vẫn là không ngừng theo sát, ở hắn xem ra, khoản làm ăn này nhất định phải làm thành, thấy bị da đen to con liên tục truy kích. Dương Thiên Long khóc cười không thể. Ông anh, ta thật không có như vậy yêu thích. Da đen to con hì hì tuét miệng cười một tiếng. Chỉ cần giá tiền thích hợp, cái gì cũng có thể làm. Không nói lời nào, hắn còn thẳng kín đáo đưa cho Dương Thiên Long một bản bìa. Bìa chế tạo tương đương xù xì. Bất quá cái này cũng không làm trở ngại đại lão hắc nhiệt tình. Trên thẻ một đám mặc bikini cô gái hiện ra hết phong tình vạn trùng. Nói thật, đối chính tông Phi Châu người da đen cô gái, Dương Thiên Long là căn bản không để được bất kỳ hứng thú tới. Ở chợ lên đi dạo hơn nửa tiếng, thao thuần thục tiếng Pháp trả giá, cho Kiêu mua một lớn túi tiện nghi cá khô sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới chạy xe trở về. Lúc tới đường đất một đường lắc lư. Cái này làm cho hắn ăn không thiếu bụi đất. Tốt ở lúc trở về, hắn thông minh nhiều. Lúc trước ở chợ lên tiêu phí 5.000 đồng franc mua một cái khăn quàng cùng một cặp kính mát. Để cho hắn khỏi bị liền không thiếu bụi đất khổ. Thời gian còn sớm, vì vậy lúc trở về Dương Thiên Long cũng không có giống như buổi sáng như vậy một đường chạy như điên. Mà là bên cưỡi vừa thưởng thức phong cảnh dọc đường. Bunia phong cảnh chưa nói tới đẹp. Hơn nữa toàn thể độ cao so với mặt biển khá cao. Thêm tới người là phá xấu xa nghiêm trọng, dọc đường không thiếu địa phương đều là đất vàng đột lộ. Nhìn như một phái thua dáng vẻ, đường tắt mấy cái chòm xóm thậm chí căn bản không cách nào cùng trấn trên khu dân nghèo so sánh. Từ xa nhìn lại, cùng nguyên thủy bộ lạc không có quá lớn khác biệt. Một đường cưỡi phải, cũng không gặp phải mấy người. Thấy người da đen cũng chủ yếu lấy người phụ nữ làm trọng. Đỉnh đầu vật nặng phi châu người phụ nữ hình tượng rất rõ ràng. Đối với Dương Thiên Long cái này người xa lạ đến, các nàng cũng rất là tò mò, rối rít quan sát đã qua. Thôn trang sau khi đi qua chính là vô cùng vô tận rừng bụi gai. Có so cây cối đều phải khỏe mạnh, dân bản xứ cũng lười đi mở hoang. Tùy ý những cây có gai này lâm không ngừng lớn mạnh. Hắn tạm thời lãnh địa ở nơi này vô cùng vô tận trong rừng cây có gai. Vậy không cẩn thận quan sát, người ngoài là rất khó phát hiện. Trở lại nhà gỗ nhỏ, Dương Thiên Long chuyện thứ nhất chính là mau đánh mở vòi sen. Mới vừa rồi thấy bị trưng nướng một buổi trưa mầm cây một bộ yên trông mong dáng vẻ. Trong lòng rất là đau lòng, mở ra vòi sen, thấy nước suối phun ra ngoài sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới mở ra vị diện kho hàng. Đem gà mái cùng đại bàng con cho lấy ra ngoài. Đại bàng con còn nhỏ, không bay nổi, cũng chỉ ở trong lồng đập thình thịch mấy cái. Mà hai cái trưởng thành gà mái thì không giống nhau. Nhưng nếu bây giờ đem chúng tự do thả nuôi nói, tuyệt đối sẽ không gặp bóng dáng. Dương Thiên Long không chút do dự lấy ra dịch thuần dưỡng. Dựa theo tỷ lệ đổi tốt, cho gà mái cùng đại bàng con cũng này ăn vào đi. Đứng ngay ngắn, Dương Thiên Long nhìn đã bị thuần hóa sau gà mái nói. Hai cái gà mái một phải làm, lập tức tự động đứng thành một xếp, một hơi một tí, tựa như pho tượng vậy. Vỗ cánh, Dương Thiên Long lại hạ lệnh, phải làm sau gà mái nhanh chóng liều mạng đập thình thịch dậy cánh tới. Ngay tức thì, trên đất bụi đất liền cùng lông gà hỗn hợp ở không trung. Dương, thấy hai cái gà mái một bộ ngu dáng vẻ sau đó. Dương Thiên Long nhanh chóng cho kêu ngừng. Tiếp chính là hắn đối với gà mái dặn đi dặn lại dạy bảo. Không thể tùy tiện mổ những cái kia mầm cây. Chỉ có thể ăn cỏ dại cùng côn trùng. Còn có chính là ngày thường mình không ở nhà nói. Hoạt động ngay tại rừng bụi gai, đẻ trứng muốn hạ ở trong bụi cỏ, gà mái mặt đầy mờ mịt, tựa như đang hỏi hắn, xuống đến cái nào trong bụi cỏ, này chính là cái đó. Dương Thiên Long chỉ rừng bụi gai bên trên một chùm rậm rạp cỏ dại nói. Tốt lắm, các người nhanh đi ăn cái gì đi, cho nhiều ta hạ điểm trứng, ta tốt bồi bổ thân thể. Dương Thiên Long lần nữa ra lệnh. Phải làm sau gà mái khanh khách vừa gọi lĩnh mệnh sau đó. Liền bắt đầu ở trên đất tìm kiếm dạy mình thức ăn tới. Giáo dục hoàn gà mái sau đó. Dương Thiên Long đưa ánh mắt nhắm ngay đại bàng con. Mới vừa rồi uống dịch thuần dưỡng đại bàng con không nhúc nhích quyền ở trong lồng. Nhìn qua một bộ dáng vẻ rất nghe lời. Cho ta đứng lên. Dương Thiên Long ra lệnh. Đại bàng con một hơi một tí. Tựa như làm như không nghe thấy. Đứng lên, Dương Thiên Long nói lần nữa. Đại bàng con vẫn là một hơi một tí. Dương Thiên Long rất là buồn bực. Trong đầu nghĩ, chẳng lẽ cái này đại bàng con chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http